Đạo tâm trùng ma, chương 950, toàn bộ nát bấy, góc truyện audio.com, thiên chú, lúc trước đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ cho tần thiên quyến, nói đây là công pháp thiên quyến chi nữ tu luyện thích hợp nhất mà thiên chú tần thiên quyến một mực đều không có thi triển, hôm nay vì bảo vệ tần thiếu phong không bị quấy rầy, lúc này mới thi triển đi ra, mà thánh đế nhất giai thực lực thi triển thiên chú, ngay cả hắc thiên, hắc ma sơ thánh nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều thay đổi sắc mặt. Một cái vòng tròn u tối phóng thích ra nguyền rủa lực so với huyết chú tử còn muốn nồng hậu, cái này tự nhiên là làm cho lòng người cả kinh, mà hắc thiên cùng hắc ma cũng rốt cục ý thức được thiên quyến chi nữ khủng bố, vừa lúc đó, tần thiên quyến quát các ngươi cũng dám tới quấy rầy phụ thân độ kiếp, toàn bộ đều đáng chết, ta nguyền rủa các ngươi bị vạn lôi đánh giết. Theo tần thiên quyến những lời này rơi xuống, hắc ma cùng hắc thiên sắc mặt đại biến lần nữa, bởi vì từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về hắc thiên, hắc ma cùng năm thủ hạ ầm ầm rơi xuống, mang bọn họ đều bao phủ đi vào. Từng tiếng kêu thảm thiết từ năm thủ hạ hắc thiên, hắc ma phóng xuất ra, cho dù bọn họ là thánh đế cửu giai đại viên mãn, nhưng mà tần thiên quyến nguyền rủa là muốn đưa bọn họ đánh giết, tự nhiên là sẽ không đơn giản bổ vài cái coi như xong, hắc thiên, hắc ma năm thủ hạ đào mắt bị mấy vạn đạo lôi đình xé rách hình thần câu diệt. Mặc dù lấy thực lực tần thiên quyến bây giờ đối phó sơ thánh cảnh giới còn hơi quá sức nhưng mà đối phó cảnh giới ngang nhau cũng cực kỳ đơn giản, mà hắc thiên cùng hắc ma hai người trong mấy vạn đạo lôi đình không ngừng né tránh, lấy thực lực bọn họ bây giờ, lôi đình như vậy tự nhiên là không sinh ra được bất kỳ uy hiếp, chỉ là dựa theo nguyền rủa của tần thiên quyến, không đưa bọn họ đánh giết, lôi đình là sẽ không đình chỉ. Tiểu cô nương, chúng ta không có ác ý, chỉ là đến xem, kính xin ngươi dừng tay đi, chúng ta rút đi, tin tưởng ngươi cũng biết, chớ chú thuật ngươi mặc dù lợi hại, nhưng mà đối phó chúng ta còn kém một ít. Hắc ma ở trong mấy vạn đạo lôi đình đột nhiên hướng về phía tần thiên quyến nói, lại là muốn rút lui, như thế làm cho tần thiên quyến rất là ngoài ý muốn. Mà tần thiên quyến rõ ràng chớ chú thuật của mình còn không có cường đại đến có thể mang sơ thánh cảnh giới cường giả nguyền rủa chí tử, cho nên nghe xong, tần thiên quyến hừ lạnh một tiếng nói, hừ, các ngươi thối lui ra nghìn vạn dặm, bằng không bà cô liền nguyền rủa chết các ngươi. Hắc ma cùng hắc thiên đều chợt lóe, ra ngoài nghìn vạn dặm, mà lôi đình bao phủ bọn họ tùy theo biến mất không thấy. Phụ hoàng, từ bỏ thiên quyến chi nữ sao? Hắc thiên hướng về hắc ma hỏi, mà hắc ma cười cười, sau đó hướng về phía hắc thiên nói, thiên nhi, không nên gấp gáp, lấy ngươi qua tam nguyên hư không kiếp lĩnh ngộ hư không thần lực nghìn vạn dặm khoảng cách trong mắt ngươi tính cái gì. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem tình huống người độ kiếp trước đi. Tiên thiên đại kiếp nạn có 9 cấp bậc, mỗi một cấp bậc đều có chỗ tốt mà hắc thiên độ chính là tam nguyên hư không kiếp, sau khi thành công đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu, hơn nữa có được hư không thần lực xuyên qua vô hạn không gian đơn giản đến cực điểm, dùng để đánh lén là thích hợp nhất. Ý định của hắc ma tự nhiên là đem người độ kiếp giải quyết trước, người có tiềm lực như vậy là tuyệt đối không thể tồn. Góc truyện audio.com Tại, cho nên trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu đi qua, như vậy ngay tại thời điểm hắn suy yếu nhất đánh lén, đem chém giết, mà nếu người này độ kiếp thất bại, đó đương nhiên là tốt nhất rồi, về phần thiên quyến chi nữ tự nhiên là muốn đem tới tay. Về phần tính mạng năm thủ hạ cũng căn bản không có để ý tới. Tần thiên quyến nhìn hắc thiên cùng hắc ma hai người thối lui nghìn vạn dặm, lúc này mới yên tâm lại thu hồi nguyền rủa lực, ở tần thiên quyến xem ra, khoảng cách như vậy, coi như là đến lúc đó hắc thiên cùng hắc ma lại có hành động gì, nàng cũng có thời gian phản ứng, chỉ có điều huyết chú tử vẫn còn có chút lo lắng, hướng về phía tần thiên quyến nói, bảo bối đồ nhi, ngươi nói bọn họ sẽ hướng về cha ngươi động thủ sao? Ta cảm giác bọn họ giống như hướng về phía cha ngươi tới. Tần thiên quyến cao mày, nhưng mà cũng không có giống trước kia bắt huyết chú tử không được gọi nàng là đệ tử, điều này làm cho huyết chú tử trong lòng một hồi ngạc nhiên, xem ra mình trả giá là có hồi báo, thiếu chút nữa làm cho huyết chú tử lão lệ tung hoành, huyết chú tử hắn rốt cục có đệ tử. Tần thiên quyến nhìn thoáng qua hắc thiên cùng hắc ma, lập tức nói, yên tâm đi, phụ thân nhất định không có việc gì đâu. Tin tưởng đối với tần thiếu phong, tần thiên quyến chính là vô cùng mãnh liệt, mặc dù tiên thiên đại kiếp nạn này khổng lồ như thế, nhưng mà hắn tin tưởng tần thiếu phong nhất định có thể vượt qua. Mà lúc này tần thiếu phong đang đứng ở phía dưới kiếp vân cực lớn bao trùm nghìn vạn dặm, nhìn kiếp vân tử sắc quay cuồng, trong lòng cũng là không yên, vốn đang là tin tưởng 10 phần, nhưng mà bây giờ nhìn kiếp vân khổng lồ như thế tần thiếu phong không dám khinh thị, mà vừa lúc này, từng đạo kim sắc lôi đình cũng trong kiếp vân bắt đầu nổi lên. Dù cho trong lòng không yên, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường lui, hít một hơi thật sâu, tần thiếu phong nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu trong lòng nghĩ chính mình có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, đây chính là vận số đệ nhất nghịch thiên trong thiên địa, có vận số như vậy phù hộ cái tiên thiên đại kiếp nạn nho nhỏ này lại có thể làm gì được hắn. Nhưng mà Tần Thiếu Phong không có khinh thị tiên thiên đại kiếp nạn, trong cơ thể hùng hồn thánh lực toàn bộ đều vận chuyển, lập tức một toàn bộ thánh binh đều xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, uy lực của chúng tự nhiên là kinh thiên động địa, hiện tại toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong triệu hoán ra, hợp thành đại trận dùng để chống cự tiên thiên đại kiếp nạn. Mặc dù không biết tiên thiên đại kiếp nạn của mình là loại nào, nhưng mà Tần Thiếu Phong cảm giác mình bố trí thánh binh đại trận như vậy, như thế nào cũng có thể chống cự vài đạo kiếp lôi, mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong nghĩ những điều này, một đạo kim sắc lôi đình, rộng khoảng chừng một thước ầm ầm rơi xuống, đánh lên trên 3.000 thánh binh. Hoành đùng đùng, 3.000 thánh binh chỉ là tại đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống bị nát bấy khoảng chừng hơn 1.000 kiện. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời liền đau lòng không cách nào hô hấp. Đây chính là thánh binh hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ ra tới, một đạo kiếp lôi sẽ lại có thể phá hủy 1/3, cái này cũng con mẹ nó quá đáng. Nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong há hốc mồm chính là đạo lôi đình thứ hai rơi xuống, cũng chỉ là oành đùng đùng một tiếng vang thật lớn, 2.000 kiện thánh binh trực tiếp nát. Gocchuyenaudio.com bấy sạch sẽ cái gì đều không có còn lại, chứng kiến một màn như vậy Tần Thiếu Phong ngay cả tâm muốn chết cũng có, sớm biết 3.000 thánh binh không chịu nổi một kích như thế, hắn sẽ không chịu hoán ra. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong rõ ràng, cái này cũng không phải là 3.000 thánh binh quá yếu, mà là tiên thiên đại kiếp nạn kiếp lôi thật sự là quá cường đại, năng lượng ẩn chứa trong đó làm cho linh hồn Tần Thiếu Phong đều đang run rẩy, mà bây giờ đã không có 3.000 thánh binh, Tần Thiếu Phong phải một mình đối mặt tiên thiên đại kiếp nạn kiếp lôi. Nhìn kiếp vân khổng lồ bao trùm phạm vi nghìn vạn dặm trong hư không cùng với kiếp lôi giống như chân long kim sắc rít gào trong đó, Tần Thiếu Phong trái tim có chút ít sao động cũng tại thời khắc này đột nhiên bình tĩnh lại, hôm nay sớm đã không còn đường lui, mặc kệ trong lòng mình không yên cỡ nào, cũng phải đi đối mặt, không ngừng lo lắng làm cho mình bối rối, còn không bằng thản nhiên buông tất cả. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong không có ngồi chờ chết, chỉ thấy Tần Thiếu Phong mang đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp toàn bộ đều điên cuồng vận chuyển, lẳng lặng đợi kiếp lôi rơi xuống. Không để cho Tần Thiếu Phong chờ quá lâu, chỉ thấy đạo kiếp lôi thứ ba trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong bị kim sắc kiếp lôi bao phủ, nhất thời, một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, cho dù là Tần Thiếu Phong có thần hồn mang đại bộ phận cảm giác đau đớn đều thôn phệ, nhưng mà Tần Thiếu Phong như cũng cảm giác được đau đớn không cách nào thừa nhận, mà ở dưới đau đớn vô biên, Tần Thiếu Phong phát hiện tóc của mình nát bấy, làn da trên người cũng nát bấy. Thân thể Tần Thiếu Phong hiện tại chính là đạt đến chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 6 thứ 3 phẩm, dưới một đạo kiếp lôi oanh kích dĩ nhiên là khiến cho làn da toàn thân Tần Thiếu Phong đều nát bấy, lúc này Tần Thiếu Phong thân chảy xuôi giọt giọt hoàng kim thánh huyết, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Tần Thiếu Phong trong lòng kinh hãi không thôi, kiếp lôi lúc trước hắn đã đem hết toàn lực thôn phệ cùng luyện hóa, nhưng mà căn bản là vô dụng, năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự là quá cường đại, khiến cho hắn biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng mà lúc này đây, đạo kiếp lôi thứ tư rơi xuống, oành đùng đùng nổ qua đi, huyết nhục toàn thân cao thấp Tần Thiếu Phong toàn bộ đều nát bấy. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong chính là từ giới tinh ngưng tụ, đây chính là thế giới nhiều như cát sông Hằng, cư nhiên bị một đạo kiếp lôi đánh toàn bộ đều nát bấy, hôm nay Tần Thiếu Phong chỉ còn lại có một bộ xương trong suốt như ngọc, đón lấy đạo kim sắc kiếp lôi thứ năm rơi xuống, bộ xương của Tần Thiếu Phong cũng không còn. Nát bấy, lại nát bấy, toàn bộ tất cả đều nát bấy dưới kim sắc kiếp lôi oanh kích mà bây giờ chỉ còn lại có ma trùng xếp bằng ở phía trên ma giới, tiên vương xếp bằng ở phía trước vị diện bình phong cùng với thần hồn xếp bằng ở trên hồng mông đài, đương nhiên còn có một khỏa thương khung chi nhãn. Chỉ có 5 đạo kim sắc kiếp lôi rơi xuống, thánh binh cùng toàn bộ thân hình Tần Thiếu Phong đều nát bấy. Cách chương.